Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 183, thụ thương. Nhiều dài, người khó nói không có cảm giác được cái này trận pháp khác biệt sao? Giống như có người ở trong đó đầu nhập rồi vô tận năng lượng. Nếu là ta đơn độc phá trận cần muốn 3 năm, nhưng là hai người chúng ta hợp lực liền chỉ cần 2 năm. Nếu là tất cả mọi người ở đây ra tay, như vậy chỉ cần một tháng thậm chí càng ngắn ngủi thời gian. Mạc Vân Thiên, ngươi chính mình nghĩ kỹ ha. Dù sao ngươi giao ra giá lớn đầy đủ ta ở chỗ này trước 3-5 năm vậy hoàn toàn không có bất cứ vấn. Đề gì, 2 năm, nghe được con số này Mạc Vân Thiên trong lòng lập tức chìm xuống dưới. Hắn dẫn theo trên 100 đệ tử tới. Cần muốn 2-3 năm mới có thể phá vỡ một cái trận pháp. Còn không phải diệt tông cái này khiến hắn mặt có chút không nhịn được. Bất quá, nghe được loại này câu nói cái khác năm tông đại năng ngược lại là trong lòng vui vẻ. Kia đại liệt tông Tần Vô Diệp dẫn đầu đứng dậy. Vân Thiên Huynh, ta đại liệt tông nguyện ý giúp ngươi một tay. Thái Âm Tông cũng nguyện ý. Thiên Phạm Tông cũng nguyện ý. Trong giây lát năm tông đại năng cũng đã đạt thành rồi chung nhận thức. Chỉ bất quá hắn nhóm nhìn về phía Mạc Vân Thiên lúc đều là ngậm lấy một chút ý cười. Nụ cười kia không cần phải nói Mạc Vân Thiên cũng là biết được. Hắn sâu hít sâu một hơi chợt lạnh nhạt nói. Vậy liền làm phiền chư vị rồi. Nguyệt Thần Tông những năm này giữa mặc kệ tích lũy rồi bao nhiêu tài phú. Chia làm 10 phần. Các ngươi năm tông một người một phần, đây là ta Mặc Mỗ giới hạn thấp nhất. Dễ nói, Mặc Vân Sơn tiếng nói rơi xuống năm tông đại năng đều là liên tục gật đầu. Bọn họ thế nhưng là không có cái gì tổn thất. Thái Cổ Thần Sơn không chỉ tổn thất rồi một tên thần vương cảnh giới trưởng lão. Còn có mấy tên 9 cấp thần quân đỉnh phong tộc lão cùng đệ tử. Còn có thôn hồn. Cũng cần không ít tài nguyên mới có thể triệu hoán, mà năm tông người bất quá là hao phí rồi có chút thần nguyên cưỡi phi thuyền chạy đến. Tận chút sức mọn liền có thể đạt được Nguyệt Thần Tông tích lũy tài phú chuyện tốt bực này bọn họ. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hừ, các người cứ việc phá trận a, đợi bị phá vỡ ngày, chính là sinh tử thời điểm. Nguyệt Hoàng khẽ trao mày chợt nhìn về phía rồi thôn hồn. Nếu là có cơ hội, ngươi liền đem những năm này giữa thôn hồn nhất tộc điều tra kết quả cáo chi tại ta. Lúc trước, chỉ dựa vào một cái Bắc Hàn thế nhưng là không có tính toán ta hồn tộc khả năng. Trận phá đi lúc, ta tất nhiên biết đều tận. Thôn hồn gật gật đầu. Chợt trên người mực sương mù hóa thành đạo đạo màu mực tấm lụa hướng về chủ phong trận pháp mà đi. Nơi này đồng thời, Mạc Vân Thiên, năm tông đại năng cùng với sau lưng 200 dư đạo thân ảnh đều là đồng thời ra tay. Sinh tử, thời gian, thời không, hỗn độn các loại đại năng uy năng đồng thời tách ra rồi 7 màu ánh sáng hướng về chủ phong đại. Trận oanh kích mà đi, hơn 200 người. Tu vi thấp nhất đều là cấp 8 thần quân cảnh giới. Đây là 6 tông sức mạnh hàng đầu. Chỗ bộc phát ra năng lực có thể nghĩ. Ở cấp 2 tông môn ở giữa. Trừ rồi Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông có loại này năng lực bên ngoài. Cái khác tông môn tuyệt đối không có. Đặc biệt là thần vương cảnh giới đại năng. Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông một phong liền có mấy tên. Tộc lão. Trưởng lão, mà ở cái khác tông môn trừ rồi phong chủ bên ngoài. Nhiều nhất liền chỉ có một tên thần vương đại năng. Âm âm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng ở chủ phong bên trong. Nguyệt Hoàng cùng Tiêu Thiên Cửu đám người đã trở lại rồi chủ phong quảng trường. Trừ rồi Nguyệt Hoàng bên ngoài, trên mặt mọi người đều là lộ ra lo âu nồng đậm. Mặc kệ giữa bọn hắn lại đạt thành rồi thỏa thuận gì. Loại kia hiệp nghị cũng đều là đi theo Nguyệt Thần Tông nội tình có quan hệ. Nếu chỉ là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông người phá trận. Có lẽ cần muốn thời gian 1 năm. nhưng là hiện tại đánh giá đại trận chỉ có thể kiên trì thời gian cực ngắn. Chính như Nguyệt Hoàng nói tới, phá trận thời điểm chính là sinh tử thời điểm, bọn họ là chết, mà đối phương là sống. Sáu tông người bắt đầu cùng một chỗ công kích đại trận rồi. May mắn ta đem tất cả thánh nguyên toàn bộ đầu nhập rồi trận pháp ở giữa khiến cho trận pháp có thể trèo chống thời gian càng thêm lâu một chút. Trong động phủ, Tần Phong lông mày hơi nhíu lấy. Trên người hắn giống như lửa rồi vậy tràn ngập đỏ tươi chi sắc. Thậm chí ngay cả cùng hắn huyết mạch bên trong đều là có ngọn lửa ẩn hiện. Mà bị tiên thiên hỏa linh bổn nguyên bao khỏa kia ly long này lúc đã biến mất vô ảnh, chỉ còn lại có kia một giọt ly long chi huyết đang không ngừng nhấp nhô, tản mát ra một luồng cứng cỏi vô cùng khí tức. Lúc này tiên thiên hỏa linh bổn nguyên đã phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Nếu là lúc trước Tần Phong chỉ là đăng đường nhập thất, như vậy này lúc đã là hòa hợp quán thông. Một cái ly long chi hỏa liền để Tần Phong hỏa linh bổn nguyên trọn vẹn tăng lên rồi một cái cảnh giới. Ly long chi hỏa cũng không hoàn toàn luyện hóa, mặc dù ly long biến mất, nhưng nó ý chí bất khuất còn tồn lưu. Ta có thể cảm giác được, nếu là chờ ý chí của nó tiêu tán, hỏa linh bổn nguyên tuyệt đối có thể lần nữa trên một bậc thang. Thậm chí xuất hiện ta không cách nào dự liệu chỗ tốt. Tần Phong trong lòng không ngừng nghĩ kế sách, luyện hóa tốc độ cũng là lần nữa tăng tốc. Lúc này đồng thời, ở thần giới Bắc Đường lớn hư không bên trong, một thanh vạn trượng hoành quang ở hư không bên trong chợt lóe mà qua. Ánh kiếm phía trên, một tên tuấn lãng thanh niên ngồi xếp bằng, trên người hắn có lấy một luồng lăng liệt sát ý. Tựa hồ đem thần giới rất nhiều sát khí ngưng tụ đến rồi trên người. Tiểu tử kia cũng chỉ là ba cấp tông môn đệ tử. Thật sự là vượt quá ta dự liệu. Bất quá, ở thần quân cảnh giới liền có thể vượt cấp mà chiến. Ngược lại là giống như ta. Đáng tiếc, giữa thiên địa không có khả năng lại có một cái ta. Cho nên hắn nhất định phải chết. Còn có kia phong tộc tạo hóa. Hết thảy đều chỉ có thể trở thành ta sát thiên tạo hóa. Thanh niên này chính là từ thần giới chiến trường trở về sát thiên. Hắn tấn thăng đến rồi thần vương, lĩnh ngộ rồi sinh tử đại đạo. Hắn sát đạo uy năng tăng lên rồi mấy cái cấp bậc. Còn có hơn 2 tháng liền có thể đạt tới. Thật đúng là có chút nhàm chán. Không bằng đi diệt mấy cái tông tộc chơi đùa. Khóe môi nhếch lên một vệt tà mị nụ cười. Sát thiên bóng người chợt biến mất ở rồi ánh kiếm phía trên. Thời gian ngày ngày đi qua. Sáu tông người đối với Nguyệt Thần Tông chủ phong đại trận công kích chưa bao giờ đình trì. Bọn họ tới thời điểm đã mang đủ rồi thần nguyên. Chỉ cần thần linh chi lực chống đỡ hết nổi liền sẽ nuốt phệ thần nguyên bổ sung. Bất quá trong đó đối với trận pháp có lấy lớn nhất lực phá hoại rõ ràng chính là Mạc Vân Thiên cùng thôn hồn, tiếp theo mới là năm tông đại năng, sau đó là kia chút cấp 8-9 cấp thần quân. Viễn cổ trận pháp này lúc hiện ra đến trình độ bền bỉ không thể nghi ngờ để Mạc Vân Thiên cùng năm tông người đều là âm thầm kinh hãi. Đây là một cái ba cấp tông môn hộ tông trận pháp. Nếu là cấp 2 tông môn trận pháp chỉ sợ lại đến thêm 100 tên thần vương phương mới có thể phá mất. Đồng thời Thiên Phạm Tông có lấy hồn thiên giáp loại kia phòng ngự tính chất thần binh. Ở phá trận trình độ trên càng thêm khốn khó. Tần Vô Diệp, nghe nói các ngươi Đại Liệt Tông đã được đến rồi phục chế chi thuật. Đem kia khổn thần thăng cho phòng chế ra rồi không ít. Loại này thuật pháp. Ngược lại để người hâm mộ nha, không ngừng phá trận giữa, Thái Âm Tông đại năng ánh mắt lấp lóe. Hừ, khổn thần thằng sớm đã tấn thăng làm thần khí, kia phục chế phẩm lại so chi nửa bước thần binh đều muốn yếu hơn không ít. Các ngươi Thái Âm Tông nếu là muốn học tập, chỉ cần cầm ra đầy đủ thành ý ta ngược lại thật ra nguyện ý dốc túi tương thủ. Nói thí dụ như cái này một thành Nguyệt Thần Tông tài nguyên. Tần Vô Diệp hừ lạnh liên tục, sau lưng bệ thần không ngừng bộc phát ra đạo đạo sáng chói kim mang. Ngươi ngược lại là lòng tham, bất quá nửa bước thần binh tấn thăng làm thần khí như thế khiến người ngoài ý. Đại liệt tông pháp trận thật đúng là không chậm. Nghe được Tần Vô Diệp câu nói, các tông đều là âm thầm kinh hãi, nó càng là Thiên Phạm Tông đại năng. Thiên Phạm Tông hồn thiên giáp chính là thái cổ nửa bước thần binh. Đã giác tỉnh rồi khí linh, quy lực so với thần khí đều mạnh hơn Hoành rất nhiều sao. Bằng không thì cũng không có thể trở thành Thiên Phạm Tông chấn tông chi bảo. Mà Đại Liệt Tông khổn thần thăng cũng là như thế. Lúc trước hai tông đồng thời từ cái chỗ kia mua sắm. Không nghĩ tới Đại Liệt Tông khổn thần thăng vậy mà dẫn đầu trở thành rồi thần khí. Đây đối với Thiên Phạm Tông tới nói, đích thật là một cái tin tức xấu. Bởi vì Đại Liệt Tông cùng Thiên Phạm Tông hai tông ở giữa mặc dù một đông một tây nhưng là cách xa nhau lại là gần nhất. Hai tông giữa ma sát cũng là đang lặng lẽ gia tăng. Nếu thật chạm tới rồi tông môn chi chiến, có lấy thần khí Đại Liệt Tông sức chiến đấu tất nhiên so Thiên Phạm Tông muốn mạnh hơn quá nhiều. Ong ong, lại là 7 ngày đi qua. Chủ phong phòng ngự trận pháp bỗng nhiên xuất hiện rồi từng trận ông kêu thanh âm. Cái kia vốn là bao phủ ngọn núi mê sương mù trong lúc đó bắt đầu tiêu tán lộ ra rồi vòng vòng màu vàng phòng ngự màn sáng. 6 tông người công kích rơi vào màn sáng phía trên như là đánh trúng rồi bông gòn vậy đột nhiên liền biến mất. Chỉ là theo lấy uy lực công kích không ngừng gia tăng kia màn sáng phía trên đã xuất hiện rồi không ít như là gọng tóc vậy thật nhỏ vết rách. Trận pháp nhanh phá rồi. Mạc Vân Thiên thấy cảnh này, không đến 3 tháng buồn khổ rốt cục hóa thành rồi giữ tợn ý cười. Tiêu Thiên Cừu, phá trận thời điểm chính là các ngươi Nguyệt Thần Tông hủy diệt thời điểm. Trận pháp đã trèo trống không được bao lâu rồi. Tiêu Thiên Cừu đứng ở trên quảng trường. Xuyên thấu qua trận pháp màn sáng hắn đã thấy rồi 6 tông người trên mặt nụ cười dữ tợn. Tông chủ, chúng ta cùng Nguyệt Thần Tông cùng tồn vong. Trên quảng trường, hơn ngàn đạo bóng người trong lòng rung động. Nhưng là câu nói chém đinh chặt sắt. Đây là bọn họ trung thành. Hơn 100 triệu đệ tử bên trong chỉ có cái này không đến 1000 số lượng. Mặc dù bi ai nhưng cũng rất may mắn. Nguyệt Hoàng tiền bối, đây đều là phổ thông đệ tử. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn nhóm đưa ra bên ngoài tông? Tiêu Thiên Cừu đáy lòng xúc động, chợt âm thầm truyền âm cho hư không trung bàn ngồi Nguyệt Hoàng. Rất đơn giản, cái này trận pháp đối với trong trận người thế nhưng là không có cái gì phòng ngự. Nguyệt Hoàng có thể lý giải Tiêu Thiên Cừu tâm tư, cũng không nói nhiều. Hắn trên tay phủi đi xé ra, liền có một khe hở không gian xuất hiện. Tiền bối, ngươi muốn làm cái gì? Không đến 1000 người, nhìn thấy kia vết nứt, trong lúc đó rõ ràng rồi cái gì? Chư vị, các ngươi nguyện ý vì rồi Nguyệt Thần Tông mà chết, nhưng là ta không thể để cho các ngươi uổng phí đi chết. Nếu là một ngày nào đó, các ngươi có thể tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Chỉ cần nhớ kỹ, chính mình là từ Nguyệt Thần Tông đi ra là xong. Tiêu Thiên Cừu cuồng hống 2 tiếng, giống như là muốn phát tiết trong lòng không bỏ vậy chợt cho Nguyệt Hoàng nháy mắt. Tông chủ, nếu là một ngày nào đó ta có thể trở thành thần giới đại năng, gia nhập bái chiến thần đình, tất nhiên muốn nhiều giết một chút thái cổ thần sơn tạp trùng. Hơn 1000 đạo bóng người. Trong mắt đều là ướt át vô cùng. Bọn họ mặc dù cảnh giới không cao, thiên phú không cao nhưng là trung tâm với Nguyệt Thần Tông. Tông môn lập tức sẽ bị diệt. Bọn họ không giúp đỡ được cái gì, nhưng là bọn họ có lấy một khỏa hẳn phải chết trái tim. Được rồi, đi thôi. Nguyệt Hoàng âm thầm lắc đầu, chợt trên tay hơi động một chút. Liền có đạo đạo gió lớn đem kia hơn 1000 đạo bóng người bao vây lấy đưa vào đến rồi vết nứt ở giữa. Đến tận đây, Nguyệt Thần Tông còn dư lại người thật có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyệt Hoàng, Tiêu Thiên Cừu, Tô Cô, Luyện Dược Phong Phong Chủ Tô Thiên Thành, Luyện Khí Phong Phong Chủ Lý Ngọc Đức, Lực Sơn, Bạch Sư, còn có trong động phủ bế quan Tần Phong, Mộc Hành Chi, Huống Dục Phong, Điền Bá Đương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN